Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại có thể chi phối Cửu Châu, áp đảo vạn tộc phía trên. Dù là như thế, kiếm thánh truyền nhân thân phận này vẫn rất kinh người, không phải tầm thường. Thượng quan Nguyễn Nhi, Vô Phu Quân thống soái, kiếm thánh truyền nhân. Hai thân phận này của nàng, một cái đại diện cho Lý Thế Tông dư uy vẫn còn, một cái đại diện cho lực lượng của kiếm thánh nhất mạch. Sự xuất hiện của nàng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Lý Toàn kinh ngạc không thôi, nhìn thị nữ không đáng chú ý kia, lại nhìn khóe miệng Võ Ngự Thiên lộ vẻ giễu cợt, sợ hãi nói, thì ra ngươi đã sớm thu phục Vô Phu Quân, ngươi biết ta nói dối. Năm người Tu La Vương đều biến sắc. Bọn hắn nhờ sự giúp đỡ của Lý Toàn, dễ dàng đột nhập vào hoàng cung, tiếp cận Võ Ngự Thiên, hành động lần này vốn là một nước cờ thần. Chỉ cần chế trụ hoặc giết chết Võ Ngự Thiên, Thiền Châu sẽ rơi vào tay Tây Vực, mục đích của bọn hắn cũng đạt được. Nhưng vạn vạn không ngờ, Võ Ngự Thiên tâm cơ thâm trầm như biển, mưu kế còn hơn một bậc. Tốt một cái tương kế tự kế, dẫn quân vào trong. Nói cách khác, năm người Tu La Vương đã rơi vào mai phục của Võ Ngự Thiên. Bọn hắn cấp tốc nhìn quanh, thị giác, thính giác và các giác quan khác phóng đại đến cực hạn, tìm kiếm nơi ẩn nấp của quân mai phục. Thế nào, khẩn trương rồi. Võ Ngự Thiên chắp tay sau lưng, trên mặt vẻ dở cợt càng thêm đậm, nếu không phải Lý Toàn tự cho là thông minh, trẫm làm sao có cơ hội tóm gọn các ngươi. Nghe xong lời này, Lý Toàn không rét mà run, hắn biết rõ mình đã làm hỏng nhiệm vụ, dù có chạy ra khỏi hoàng cung, trở về Tây Vực, cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, rơi vào kết cục sống không bằng chết. Thế là, Lý Toàn nghiến răng, quát, ta liều mạng với ngươi. Tay phải cầm phất trần, đột nhiên rung lên. Sưu sưu sưu. Lông thú phía trước phất trần bung ra, hóa thành 3.000 mai ám khí hình dạng kim loại bắn ra, một mạch bắn về phía Võ Ngự Thiên không xa. Một tên thái giám nhị phẩm, cũng dám động thủ với trẫm. Võ Ngự Thiên chẳng thèm để ý, vung tay áo quét ngang một mảng lớn, đánh rớt tất cả lông thú. Một cổ lực phản chấn thẩm thấu tới. Lý Toàn toàn thân chấn động, thất khiếu chảy máu, ngã thẳng xuống, xem ra không sống nổi. Việc đã đến nước này, bắt giặc phải bắt vua. Thấy thế, Tu La Vương quyết định thật nhanh, hai tay khép lại phía trước, tay trái và tay phải chưởng vặn vẹo một vòng, sau đó đột nhiên ép xuống. Bành! Đôi tay chưởng ấn xuống đất. Tạch tạch tạch! Lập tức, lấy Tu La Vương làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt hình mạng nhện, cấp tốc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mỗi một vết nứt đều nhanh chóng mở rộng thành khe rãnh, sàn nhà vỡ vụn, cột trụ chịu lực đổ sụp, nóc nhà sụp đổ, vách tường vỡ ra ngã xuống. Ầm ầm. Ngự thư phòng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Động tĩnh khổng lồ giống như một tín hiệu, nhân thủ mà năm người Tu La Vương mang đến, giờ phút này đang tìm phục bên ngoài hoàng cung, vừa nghe thấy động tĩnh, lập tức phát động thế công. Cửa hoàng cung lần lượt bị nội gián mở ra. Một đám cao thủ áo đen hoành hành không trở ngại, xâm nhập vào trong hoàng cung, đại khai sát giới, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng rất nhanh, Ngự Lâm quân, Cấm vệ quân, Cẩm y vệ, đại nội cao thủ và các lực lượng phòng ngự khác, toàn bộ bị kích hoạt, bắt đầu vây quét người áo đen. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu chấn động trời cao vang lên, đại sư Thích Đăng cùng tăng chúng chùa Vàng trên núi chợt phát hiện, lập tức gia nhập chiến trận. Trong chốc lát, đám người áo đen rơi vào vòng vây trùng điệp, phải đối mặt với lực lượng triều đình gấp mấy lần, ai nấy đều lâm vào khổ chiến, thương vong thảm trọng. Tình thế nhanh chóng nghiêng về một bên. Ngự thư phòng sụp đổ. Võ Ngự Thiên cùng Thượng quan Nguyễn Nhi tung người lên, như diều gặp gió, bay vọt lên không trung. Gần như cùng lúc, năm bóng người theo sát phía sau. Tu La Vương và Sát Nhiệt Vương không hẹn mà cùng nhào về phía Võ Ngự Thiên, nhưng chưa kịp đến gần, hô hô hô. Âm thanh xé gió cấp tốc tiếp cận, 12 bóng người lao đến. 12 vệ, chuyên để hộ giá. 12 người này xông lên, bảo vệ xung quanh Võ Ngự Thiên. Bọn chúng là thị vệ thân cận của Hoàng thượng, chức quan chính thức là Thiên Ngu vệ, đều là cao thủ đỉnh tiêm do Lý Thế Tông tốn hao vô số tài nguyên bồi dưỡng, thề sống chết trung thành với Lý Thị Vương tộc. Cùng lúc đó, bên cạnh Thượng quan Nguyễn Nhi, quỷ dị xuất hiện 4 bóng người, đều cầm kiếm. Đã có truyền nhân kiếm thánh, tự nhiên có kiếm nô hộ vệ. 4 kiếm nô này, không chỉ là tứ đại hộ pháp của Vô Phu Quân, mà còn là tùy tùng do Kiếm Thánh đời trước tỉ mỉ lựa chọn. Thế là, trên bầu trời hoàng cung, đột nhiên xuất hiện 16 cao thủ nhất phẩm uy thế cường hoành. Hừ, chỉ có bấy nhiêu người thôi sao? Năm người Tu La Vương không hề sợ hãi, vẫn xông lên phía trước. Không thể không thừa nhận, thập nhị cướp chúng, bất luận là ai, chiến lực đều vô cùng cường đại, trong đó có vài vị còn lợi hại hơn cả Vô Sinh Pháp Vương. Chỗ lợi hại ở đây, không chỉ là lực lượng càng mạnh, mà là thủ đoạn giết chóc càng thêm quỷ quyệt, độc ác, có khả năng gây sát thương càng khủng bố, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vô Sinh Pháp Vương còn có thể một địch bốn, thập nhị cướp khác tự nhiên cũng có thể làm được chuyện này. Như vậy, muốn ngăn cản năm người này, ít nhất phải bố trí 20 cao thủ nhất phẩm đỉnh phong mới được. Sách Nhiệt Vương, nghe nói ngươi thích đùa bỡn nữ tử, ngươi thấy Uyển Nhi chơi vui không? Thượng quan Uyển Nhi ngoắc ngón tay. Cắt. Chương 377, Đại chiến Hoàng cung. Anh hùng các lộ, ai nấy đều trổ tài. 2. Sách Nhiệt Vương liếm môi, tốt, đã ngươi có nhã hứng, vậy ta sẽ nếm thử xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tao. Hắn bay nhào tới, mặt mày tràn đầy ý cười dâm đãng, phía sau hiện ra từng cánh tay, như khổng tước xòe đuôi. Những cánh tay đó nhiều vô kể, dường như có cả ngàn cánh tay, dương nanh múa vuốt. Đáng sợ là, những cánh tay đó đều dài cả mét, không có xương cốt, có thể tùy ý vặn vẹo, xoay chuyển, giống như từng con mãng xà. Hừ, nhiều tay như vậy, trách sao người ta gọi ngươi là thiên thủ cuồng ma. Thượng quan Nguyễn Nhi nhanh chóng lùi lại. Trong đầu hiện lên tư liệu về Sát Nhiệt Vương, người này cũng có thông thiên chi tài, tu luyện tuyệt học Phật môn, thiên thủ quyết, lại dung hợp, hàng long thủ, thiên Phật chưởng, cùng nhiều môn võ công khác, dần dần tự thành một phái. Nghe đồn, thiên thủ của Sát Nhiệt Vương co duỗi tự nhiên, có thể kéo dài vô hạn, bắt lấy kẻ địch cách xa cả ngàn mét, thậm chí xa hơn, cũng có thể cấp tốc thu về, như dây thun, quỷ dị khó lường. Đối mặt với cường địch như vậy, Thượng quan Nguyễn Nhi hít sâu. Giữa mi tâm một đạo thanh quang phun ra, một thanh trường kiếm màu xanh hiện lên trong tay, kiếm quang u hàn, mơ hồ có thể thấy một đầu thanh long ảo ảnh đang di chuyển. A, thanh ly kiếm. Sách Nhiệt Vương sáng mắt, sắc mặt không khỏi nghiêm túc mấy phần, hắn tuy cường đại, tàn nhẫn, háo sắc, thích nói nhảm, nhưng hắn tuyệt đối không phải kẻ ngu. Thế là, hắn dừng lại. Thấy cảnh này, Thượng quan Nguyễn Nhi mở miệng châm chọc, hừ, đường đường Sách Nhiệt Vương. Ngay cả một nữ tử yếu đuối như ta cũng không dám truy cầu sao? Sách Nhiệt Vương cười lạnh nói, ta không có hứng thú với loại nữ nhân mặt dày, người muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút. Bá! Lời còn chưa dứt, Thượng quan Nguyễn Nhi đã vung kiếm, kiếm mang của nàng thoạt nhìn đơn giản, bình thường, lại lộ ra một cổ khí tức sắc bén khó tả. Phá! Kiếm mang như có thực chất, cao tốc chém về phía cổ Sách Nhiệt Vương. Phốc! Sách Nhiệt Vương lơ lửng trên không. Một cánh tay sau lưng ngang nhiên đánh ra, đón đỡ đạo kiếm mang kia. Cánh tay nổ tung, kiếm mang cũng theo đó tan biến. Ta có ngàn tay, ngươi có thể phóng ra bao nhiêu đạo kiếm mang? Sách Nhiệt Vương hai tay khoanh trước ngực, nhếch môi, lộ ra nụ cười dâm đãng, trêu tức nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi. Ngàn đạo. Hai hàng lông mày Thượng quan Nguyễn Nhi hiện lên vẻ lạnh lẽo. Cùng lúc đó, bốn kiếm nô chặn Tu La Vương. 12 tên thiên ngưu vệ chia làm 3 tổ, phân biệt công kích Dạ Xoa Vương, Bất Động Vương, Chân Nhân Pháp Vương. Võ Ngự Thiên Thông Dông đứng trên cao, nhìn xuống phía dưới đánh thành một đoàn. Cút hết cho ta. Đột nhiên, theo tiếng gầm thét của Tu La Vương, trong tay xuất hiện một thanh đại đao ám tử sắc. Đao này vừa xuất hiện, cả bầu trời đều bị nhuộm thành màu ám tử. Tất cả mọi người đều ngừng thở, ngực nghẹn lại, cảm thấy vô tận lệ khí tuôn ra. Tu La Đao. Bốn kiếm nô đều biến sắc, bị lệ khí khủng bố quét trúng, đẩy lui. Thanh Tu La Đao này hung danh hiển hách, thân đao không biết được rèn đúc từ loại tài liệu nào, lại có thể hấp thu lệ khí giữa thiên địa, giết càng nhiều người lệ khí càng nặng, đao uy càng khủng bố. Ngay vừa rồi, Tu La Vương chỉ mới rút Tu La Đao ra khỏi vỏ, lệ khí bộc phát đã khiến bốn kiếm nô chấn lui ra xa vài trăm thước, ai nấy khí huyết sôi trào, sắc mặt khó coi. Ha ha ha, Tu La Vương. Không ngờ sớm như vậy đã dùng đến Tu La Đao. Dạ Xoa Vương cười lớn một tiếng, cũng được, hôm nay chúng ta trúng kế, làm cá trong chậu của Võ Ngự Thiên. Người ta đã nhiệt tình như vậy, vậy chúng ta cũng nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Trong khi nói chuyện, Dạ Xoa Vương lật tay lấy ra một cái ốc biển, đặt lên miệng thổi. Cốt cốt cốt. Sóng biển gào thét. Theo sau là một hồi âm thanh hùng vĩ, giống như nước biển chảy ngược, một lượng lớn nước biển màu đen từ trong ốc biển tuôn ra. Nước biển đen kịt không ngừng, cấp tốc mở rộng thành một vùng biển lớn. 12 tên thiên ngưu vệ không kịp né tránh, đều bị nước biển đen quét qua, chìm vào trong nước. Trước mắt bọn chúng là một màu đen kịt, không biết phương hướng. Chết tiệt hơn nữa, là nước biển đen kịt như vạn tấn, đè nặng lên thân thể bọn hắn, khiến bọn hắn hành động chậm chạp, nhúc nhích không xong. Tình cảnh này, trong lòng Võ Ngự Thiên trầm xuống. Thượng quan Nguyễn Nhi cùng bốn kiếm nô, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Ai có thể ngờ, 12 thiên trâu vệ lại xui xẻo đến thế, một chốc đã bị Dạ Xoa Vương thu thập sạch sẽ. Tạm thời vây khốn bọn hắn. Dạ Xoa Vương cười lạnh, chó má 12 thiên trâu vệ, một đám tôm tép nhãi nhép, chẳng qua chỉ có vậy. Bất động Vương Tiếu nói, Dạ Xoa Vương, hắc thủy thần công của ngươi lại tiến thêm một bước, thật đáng mừng. Dạ Xoa Vương thu hồi ốc biển, cười ha hả nói, bất động Vương, bất ở đó nịnh bợ ta, mau chóng làm việc chính sự đi. Các ngươi không cần ra tay, để ta tới. Chân nhân Pháp Vương cười gằn, lao thẳng về phía Võ Ngự Thiên. Xem ai dám mạo phạm Hoàng thượng. Phong nhận. Đúng lúc này, một thân ảnh cấp tốc bay tới, hai tay rung động, phóng ra mấy trăm đạo phong nhận. Xoát xoát xoát. Từng đạo phong nhận đánh tới, chân nhân Pháp Vương thoát trái thoát phải, thoát cao thoát thấp né tránh. Một giây sau, Kim Tuyên Hóa xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, hai tay ép xuống, bộc phát ra một đạo gió lốc vòng xoáy. Oanh! Chân nhân Pháp Vương bị đánh trúng, cả người bị gió lốc cuốn phăng, vòng xoáy quét sạch, rơi xuống phía dưới. Kim Tuyên Hóa thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu, chắp tay nói, Hoàng thượng, vi thần hộ giá chậm trễ, xin trị tội. Võ Ngự Thiên cười nói, Kim Ái Khanh, ngươi đến đúng lúc, có tội gì? Kim Tuyên Hóa chuyển hướng phía dưới, nổi giận nói, lớn mật cuồng đồ, còn không mau thúc thủ chịu trói. Tu La Vương chậm rãi bay lên, đe dọa nhìn Kim Tuyên Hóa, hỏi, trả lời ta, ngươi có phải không nhận ra chúng ta? Kim Tuyên Hóa chớp mắt mấy cái, hôm nay hắn vừa vặn ở Vương Thành, chợt nghe động tĩnh lớn, liền chạy đến xem thử. Không ngờ vừa liếc mắt đã thấy có người toan hành thích Võ Ngự Thiên. Việc này còn gì bằng, Kim Tuyên Hóa chắc chắn đây là một cơ hội lập công lớn, liền ra tay đánh lui chân nhân Pháp Vương. Mặc dù ra tay có phần đánh lén, chẳng được quang minh, nhưng ai quan tâm đến chuyện này? Bởi vì một kích thành công, khiến Kim Tuyên Hóa lầm tưởng thích khách chỉ có thực lực tầm thường, thái độ cũng vì thế mà có phần khoa trương. Lúc này hắn nhìn quanh một lượt, vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa đến mức đặc sắc. Tu La Vương, Dạ Xoa Vương, các ngươi. Kim Tuyên Hóa hít một ngụm khí lạnh, da đầu đều tê dại. Ta mẹ nó. Mặc cho hắn tưởng tượng thế nào, cũng không nghĩ ra thích khách lại là mấy vị đại nhân vật này. Lộc cộc. Kim Tuyên Hóa đâm lao phải theo lao, mặc dù trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, vẫn cố gắng mạnh miệng nói, hừ hừ, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là các ngươi, lũ Tây Vực Thác Lỗ, hôm nay có ta Kim Tuyên Hóa ở đây, các ngươi đừng hòng vượt qua lôi trì nửa bước. Chưa dứt lời, Tu La Vương đã vọt tới trước, xông đến bên cạnh hắn. Ách! Kim Tuyên Hóa da mặt co quắp, mặt kệ xấu hổ, quay người vung tay, định phóng ra từng đạo phong nhận đánh về phía Tu La Vương. Đột nhiên, Tu La Vương giơ cao Tu La Đao, vô tận lệ khí phun ra, cọ rửa trên người Kim Tuyên Hóa. Kim Tuyên Hóa toàn thân phát lạnh, thân thể cứng đờ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Kim Tuyên Hóa, bên tai truyền đến tiếng chế giễu lạnh lùng. Nghe nói tốc độ của ngươi rất nhanh, vậy sao? Kim Tuyên Hóa nghiêng mắt nhìn, hốc mắt không khỏi trợn to. Thế nào, là ngươi? Chân nhân Pháp Vương hoàn hảo không chút tổn hại quay trở lại, hai tay đặt trên lưng Kim Tuyên Hóa. Oanh! Một đạo gió lốc vòng xoáy, bộc phát. Đây là Ưng Dực Công. Kim Tuyên Hóa đầu óc ong ong, lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Trước đó Vô Sinh Pháp Vương từng hỏi hắn, có người thi triển Kim Gia tuyệt học Ưng Dực Công, hắn vẫn bán tín bán nghi. Vạn vạn không ngờ, hôm nay lại gặp. Chân nhân Pháp Vương đánh ra gió lốc vòng xoáy, đánh trúng Kim Tuyên Hóa, quét bay hắn ra ngoài, trên không trung mang theo từng sợi máu tươi, rơi về phía bên ngoài hoàng cung. Đồ ngốc, lại dám tập kích lão tử. Chân nhân Pháp Vương nhổ nước bọt, mặt mày tràn đầy khinh bỉ. Cùng lúc đó, Tu La Vương, Dạ Xoa Vương, Bất Động Vương, ba người cùng nhau xông tới, vây quanh Võ Ngự Thiên. Ai, ta đã sớm đoán trước sẽ có ngày này. Võ Ngự Thiên khẽ thở dài, vẻ mặt có chút phức tạp. Ha ha ha. Tu La Vương cười lạnh nói, tiểu A Nô, hiện tại cho dù ngươi muốn cầu xin tha thứ cũng trễ, thập nhị cướp tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một tên phản đồ nào. A, ngươi có phải hiểu lầm rồi không? Võ Ngự Thiên nhếch miệng lên một đường cong, ai nói cho ngươi, ta muốn cầu xin tha thứ. Ta chỉ muốn nói, ta đã sớm dự liệu được sẽ có tình huống này mà thôi. Tu La Vương ba người đều giật mình. Võ Ngự Thiên hiện rõ nụ cười trên mặt càng thêm đặc sắc, mở rộng hai tay nói, đã ta dự liệu được, vậy dĩ nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Tay phải của nàng chế trụ, bùng. Búng tay một cái. Sau một khắc, dưới chân nàng bỗng nhiên kim quang đại thịnh, một đóa hoa sen to lớn trống rỗng nổi lên. Chương 378, cửu phẩm kim liên. Ngụy An miểu sát nhất phẩm đỉnh phong. Đóa hoa sen kỳ lạ tuyệt đẹp kia không chỉ to hơn cả bàn bát tiên một vòng, mà còn mang sắc vàng ròng, tựa hồ đúc bằng vàng, nhưng lại tỏa ra sức sống mãnh liệt. Kim sắc hoa sen. Cánh sen có 9 đóa. Chẳng lẽ đây là cửu phẩm kim liên? Tu La Vương giật nảy mình, biểu hiện đầu tiên là kinh ngạc, lập tức hiện lên vẻ tham lam tột độ. Đóa hoa sen này hiển nhiên là dị chủng hồng hoang, có thể đã lớn như vậy, đồng thời mọc ra 9 cánh sen, ít nhất phải trải qua 3.000 năm mới thành hình. Càng hiếm có và trân quý hơn, đây lại là một đóa kim liên. Một đóa hoa sen muốn hóa thành màu vàng, chỉ cần dùng máu tươi của kim cương bất hoại thân thể để bồi dưỡng. Tính theo một cánh sen, cần tiêu hao một kim cương bất hoại thân thể. Để đóa kim liên này sinh ra, ít nhất 9 vị kim cương bất hoại thân thể đã bị tàn nhẫn xem như chất dinh dưỡng. Tiểu A Nô, ngươi thật độc ác. Ánh mắt Tu La Vương lóe lên, trên mặt chỉ còn lại tham lam vô tận, cười điên dại nói, nhưng ngươi làm rất tốt, ta rất thích. Dạ Xoa Vương cũng kinh ngạc không kém, rung động nói, ta cứ tưởng trên đời này không thể có cửu phẩm kim liên, chật chật, không ngờ lại có người chịu tốn mấy ngàn năm công sức, bồi dưỡng thứ đồ chơi này. Bất Động Vương nói, tâm thành thì linh, xem ra Lý Thị Vương tộc quả thực hao tâm tổn sức, chỉ tiếc cuối cùng lại tiện nghi cho tiểu A Nô. Tu La Vương cười ha hả nói, Lý Thế Tông đúng là kẻ si tình nhất thiên hạ, cái gì cũng cho tiểu A Nô, đúng là sính lễ long trọng. Dạ Xoa Vương liền nói, sính lễ nên để cho người nhà. Tiểu A Nô, chỉ cần giao cửu phẩm kim liên cho chúng ta, thập nhị cướp có thể bỏ qua chuyện cũ, đồng thời toàn lực ủng hộ ngươi xưng đế ở Thiền Châu. Võ Ngự Thiên khẽ cười nói, vậy ta nên giao cho ngươi, hay là giao cho Tu La Vương đây? Tu La Vương nheo mắt, trầm giọng nói, tiểu A Nô, ngươi đừng dùng trò ly gián này với chúng ta, vô ích thôi. Giết ngươi, chúng ta mới có thể lấy được cửu phẩm kim liên. Võ Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng, ta muốn thử xem, ngươi có giết được ta không? Vừa dứt lời, 9 cánh kim liên từ từ mở ra, lộ ra một đài sen. Võ Ngự Thiên phiêu nhiên đáp xuống đài sen, khoanh chân ngồi xuống, hai tay chắp trước ngực, bấm niệm pháp quyết. Bỗng nhiên, trên người nàng kim quang đại phóng, thần thánh chói mắt, cả người tỏa ra thần uy vô song, tựa như một vị Bồ Tát sống giáng lâm nhân gian, không thể nhìn thẳng. Thấy cảnh này, nên giết. Tu La Vương giận tím mặt, lập tức xông lên, vung mạnh ám tử sắc đại đao từ trên xuống chém xuống. Đốt. Theo tiếng vang hùng vĩ, Tu La đao bắn ra đao cương chém vào cửu phẩm kim liên. Gần như cùng lúc, cửu phẩm kim liên quay tiếp một vòng. Ngay sau đó, đao cương ám tử sắc bất ngờ cuốn ngược trở lại, thế mà chém về phía Tu La Vương. A, cái này. Tu La Vương giật nảy mình, vội vàng né tránh, nghiêng đầu tránh được, nhưng vẫn bị chém đứt một chòm tóc. Tất cả xảy ra quá nhanh. Mọi người chỉ thấy Tu La Vương phóng ra một đạo đao cương. Nhưng đao cương khi chạm vào cửu phẩm kim liên, bỗng nhiên đổi hướng 180 độ. Cứ như vậy, Tu La Vương bị chính đao cương của mình làm cho mất vài sợi tóc, suýt chút nữa bị thương. Phản kích công kích. Sắc mặt Tu La Vương trầm xuống. Thấy tình hình này, Dạ Xoa Vương và Bất Động Vương lập tức dừng tay, lông mày không khỏi nhăn lại. Cửu phẩm kim liên là vật trong truyền thuyết, cụ thể có dị năng gì, thật sự không có mấy người biết rõ. Làm sao bây giờ? Dạ Xoa Vương nhìn về phía Tu La Vương. Hừ, chỉ là phản kích công kích mà thôi. Tu La Vương suy nghĩ một chút, cười lạnh, cứ giao cho ta có cách thu thập tiểu A Nô. Hai người các ngươi đừng nhàn rỗi, đi giết những người khác, ép tiểu A Nô phải liều mạng với chúng ta. Dạ Xoa Vương và Bất Động Vương nhìn nhau, không có ý kiến gì. hai người quay người phóng về phía biển nước đen kịt, dự định giải quyết 12 tên thiên ngưu vệ đang bị vây trước. Đồng thời, chân nhân Pháp Vương đã để mắt đến 4 kiếm nô, một địch 4, đánh cho trời đất tối tăm. Sách Nghiệp Vương và Thượng quan Nguyễn Nhi vẫn đang thoải mái chơi trò chơi hiệp chế, thì xem ai có khả năng bay liên tục tốt hơn. Thiên địa lệ khí, làm việc cho ta. Tu La Vương vút ve Tu La Đao, búng ngón tay. Làm. Một tiếng vang vọng đất trời. Ô ô. Lượng lớn nồng vụ ám tử sắc, theo Tu La Đao phun ra, dần dần ngưng tụ thành một con cự xà ám tử sắc, một cái vọt lên, quấn chặt lấy cửu phẩm kim liên. Trong khoảnh khắc, mặt ngoài cửu phẩm kim liên đã nhiễm một tầng ám tử sắc, như trúng độc. Lệ khí ô nhiễm. Ngồi ngay ngắn trên đài sen cửu phẩm, Võ Ngự Thiên thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi. Lệ khí là loại năng lượng tiêu cực khó dây dưa nhất. Bất luận là người hay bảo cụ, một khi bị lệ khí ô nhiễm, rất khó khôi phục lại trạng thái ban đầu. Huống chi, đài sen cửu phẩm trên thực tế là một bảo vật có sinh mệnh, vừa mới được nàng tế luyện không lâu, còn chưa thể thôi động nó bộc phát toàn bộ uy năng. Thế là, Võ Ngự Thiên hai tay bấm niệm pháp quyết, cửu phẩm kim liên chợt xoay tròn, một cổ lực lượng mênh mông bộc phát ra. Xung quanh sương mù ám tử sắc bị chấn tan. Cửu phẩm kim liên hạ xuống, thoát khỏi sự quấn quanh của cự xà ám tử sắc. Ngay khi Võ Ngự Thiên phản kháng, Tu La Vương cũng không nhàn rỗi, bay thẳng đến gần cửu phẩm kim liên, tung một quyền. Tu La thần quyền, bạo. Quyền mang theo cương lực Tu La kinh khủng, một cổ khí tức hủy diệt đánh vào cửu phẩm kim liên. Ông! Cửu phẩm kim liên kịch liệt chấn động, bị đánh lảo đảo. Vạn Phật triều tông. Võ Ngự Thiên không chịu thua kém, lòng bàn tay ngưng tụ cương lực kim sắc khổng lồ, một chưởng quét ngang chụp về phía Tu La Vương, lại bị đối phương né tránh một cách nhẹ nhàng. Ha ha ha, quả nhiên là vậy. Tu La Vương lộ vẻ đắc ý, cửu phẩm kim liên tuy có thể phản kích công kích, nhưng lại có một khoảng thời gian nhất định. Thì sao? Võ Ngự Thiên ngồi ngay ngắn trên đài sen cửu phẩm, điên cuồng vận chuyển Thiên Phật chưởng thần công, một chưởng, hai chưởng, ba chưởng. Trảm. Tu La Vương lúc này lôi kéo ám tử sắc đại đao, vung ra ba đạo đao cương dài 40-50 mét, lúc này mới miễn cưỡng ngăn được ba chiêu Vạn Phật triều tông liên tiếp của Võ Ngự Thiên. Chỉ một giây sau, Võ Ngự Thiên lại lần nữa vận chưởng lực, tung ra chiêu Vạn Phật triều tông thứ tư, liên tiếp 4 chưởng, chưởng uy vẫn không hề suy giảm. A, chẳng lẽ? Trong lòng Tu La Vương ngưng trọng, chợt nghĩ ra điều gì, hai hàng lông mày nhíu lại. 5 chưởng, 6 chưởng, 7 chưởng. Liên tục không dứt, không ngừng nghỉ chút nào. Sắc mặt Tu La Vương ban đầu âm trầm, chợt lộ vẻ mừng rỡ như điên, hắn gằn giọng, thì ra là thế. Cửu phẩm kim liên có thể liên tục không ngừng bổ sung cương lực cho ngươi, khiến cương lực của ngươi cuồn cuộn không dứt. Võ Ngự Thiên nghe hắn nói toạc ra huyền cơ, đồng thời nàng liên tiếp tung ra 10 chưởng Vạn Phật triều tông, đều bị ám tử sắc đại đao của Tu La Vương chặn lại, không có chút hiệu quả nào. Trên mặt nàng lần đầu lộ vẻ sốt ruột. Tiểu A Nô, ngươi cũng biết những năm gần đây ta đã giết bao nhiêu người, tích lũy bao nhiêu lệ khí. Tu La Vương cười lạnh, cửu phẩm kim liên của ngươi có thể cung cấp cho ngươi bao nhiêu cương lực, có bằng số lệ khí quấn quanh Tu La đao của ta không? Trong lòng Võ Ngự Thiên hơi trùng xuống, lập tức hiểu ra. Tu La Vương gom góp lệ khí đã 200-300 năm, tích lũy khổng lồ vượt xa tưởng tượng. Đáng tiếc, điên đảo chúng sinh của ta rất khó ảnh hưởng đến Tu La Vương. Võ Ngự Thiên bất đắc dĩ nghĩ thầm. Điên đảo chúng sinh phát huy tác dụng có một tiền đề, đó là mục tiêu phải có một đoạn bóng ma tâm lý vô cùng sâu sắc. Tỷ như Vô Sinh Pháp Vương, tỷ như Lý Thái Bạch, bọn họ đều từng trải qua thất bại nặng nề trong 3 năm, tâm cảnh lung lay, lúc này mới bị Võ Ngự Thiên thừa cơ mà vào. Ngược lại, Tu La Vương loại người không tim không phổi, độc bá một phương, làm mưa làm gió, một mực chưa từng trải qua thất bại. Hơn nữa, người này chìm nổi mấy trăm năm, tâm cảnh đã mài đến mức vô cùng vững chắc, muốn đột phá phòng tuyến tâm lý của hắn, quá khó khăn. Võ Ngự Thiên cứ đứng đó, Tu La Vương nhìn chằm chằm nàng, lại không hề sinh ra bất kỳ ảo giác nào. Cho nên, Võ Ngự Thiên chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Tiếp tục đánh xuống, ác chủ bài của ta đều phải lộ ra. Võ Ngự Thiên khẽ thở dài, trong lòng đã quyết định. Hư Trúc Đại Sư, làm phiền. Nàng ngẩng đầu lên, hướng về phía Thương Khung Vô Tận, cất tiếng. Hư Trúc. Chương 379, Cửu Phẩm Kim Liên. Ngụy An miểu sát nhất phẩm đỉnh phong. 2. Tu La Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn quanh trên cao, chợt phát hiện một thân ảnh từ trong tầng mây dày đặc chậm rãi hiện ra. Tin tức về Thiền Châu truyền đến Tây Vực, không nhanh như vậy. Thế là, thập nhị cướp còn chưa biết trong Kim Sơn Tự có một vị hư trúc đại sư. Nếu Kim Tuyên Hóa còn ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra vị hư trúc đại sư này rốt cuộc là người thế nào. Chỉ tiếc, Kim Tuyên Hóa bị trọng thương, ngã xuống đất, căn bản không dám nhúng tay vào nữa. Ngụy An ung dung hiện thân, hạ xuống cùng độ cao với Tu La Vương, thản nhiên tiến vào phạm vi công kích của Tu La Vương. Lúc này, Tu La đao phóng thích ra lượng lớn sương mù ám tử sắc bao quanh người, khiến người ta khí huyết sôi trào, đầu váng mắt hoa. Phật môn có một thần công có thể dễ dàng đối phó với lệ khí xâm nhập. Ngụy An hờ hững thi triển thanh tâm chú, chung quanh thân thể lập tức hiện ra một tầng vòng bảo hộ trong suốt như gợn nước. Lệ khí hoàn toàn không thể thẩm thấu vào trong hộ tráo, bị ngăn cách bên ngoài. Thấy cảnh này, ánh mắt Tu La Vương liên tục chớp động, hắn lên tiếng, ngươi là ai, cũng là chó của Võ Ngự Thiên nuôi sao? Ngụy An bình tĩnh thản nhiên đáp, ngươi là kẻ hấp hối sắp chết, thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ vậy đi. Tu La Vương nghe vậy, ngửa đầu cười lớn, tốt tốt tốt, một người ngông cuồng hơn một người, ngươi còn ngông cuồng hơn cả Kim Tuyên Hóa vừa rồi. Ngụy An biểu môi, cười lạnh, võ quyết dày có móng tay nhọn, lệ khí của ngươi tuy khó chơi, nhưng cũng không phải không có khắc tinh. Chỉ thấy quanh người hắn bỗng hiện lên tử dương chi quang mãnh liệt, như mặt trời mới mọc ở hướng đông, xua tan hắc ám và tất cả tà ma trên thế gian. Lệ khí đầy trời bỗng nhiên mất khống chế, giống như sôi trào, mỗi khi bị tử dương chi quang chiếu rọi, như chuột thấy mèo mà hoảng hốt tránh lui, chạy chậm rất nhanh đã bị tiêu diệt. Không sai, vừa rồi bất luận Võ Ngự Thiên đánh thế nào, chỉ có thể đánh tan hoặc đánh lui lệ khí, không thể tiêu trừ diệt đi lệ khí. Nhưng tử dương cương lực lại có thể tùy tiện diệt sát lệ khí, có thể nói là khắc tinh tự nhiên. Tử dương quyết. Da mặt Tu La Vương trong nháy mắt căng cứng, trong lòng chỉ muốn chửi thề, ngươi là hòa thượng Phật môn sao lại thi triển đạo môn thần công. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Điều khiến Tu La Vương càng thêm sởn gai ốc rất nhanh đã xảy ra. Ngụy An vương tay, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam nhạt, toàn thân lôi quang quanh quẩn. Ngoài tử dương cương lực, lôi thuộc tính cương lực cũng có thể bài trừ lệ khí a. Ngụy An lạnh lùng cười một tiếng, thiên gia kiếm không chút do dự ra khỏi vỏ, bắn ra lôi quang bạo liệt quét sạch bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Vô tận lôi quang cuốn lấy tử dương chi quang quét ngang, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ. Một mảng lớn lệ khí bị đánh tan tiêu trừ, tan rã như núi đổ. Sương mù ám tử sắc sụp đổ, bầu trời nhanh chóng bị tia chớp đâm thủng và thay thế bằng tử quang sáng tỏ. Chẳng mấy chốc, ngoại trừ lệ khí sương độc quẩn quanh Tu La Đao, cả bầu trời khôi phục thanh minh. Cảnh tượng này, Võ Ngự Thiên kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống, không ngậm miệng được. Sắc mặt Tu La Vương vô cùng ngưng trọng, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ riêng lần này, lượng lệ khí bị tiêu trừ, ít nhất cần 50 năm tích lũy mới có thể bổ sung trở lại. Khắc chế ta đúng không? Tu La Vương cười dữ tợn, đưa Tu La đao ngang trước người, há miệng ra, hút mạnh, một lượng lớn lệ khí phun ra, tiến vào miệng và lỗ mũi của hắn. Vẻ mặt hắn dần dần say mê và vặn vẹo, toàn thân gân xanh nổi lên, dáng người từ từ biến lớn, làn da dần dần biến thành ám tử sắc. Càng quỷ dị hơn, trên đỉnh đầu hắn thế mà mọc ra hai cái sừng dê. Trong nháy mắt, Tu La Vương biến thành một quái nhân cao 3 trượng 5 thước, làn da tím sẫm, miệng đầy răng nanh, trông như giả thú khiến người ta khiếp sợ. Ngươi cũng không tệ, có thể ép ta phải thi triển Tu La đạo. Tu La Vương nghe răng trợn mắt, lưỡi đen dài hơn nửa thước vung vẫy ngoài miệng, hình thái xấu xí này, bình thường ta không muốn lộ ra đâu. Ngụy An nhìn chằm chằm, kinh ngạc nói, lực lượng của ngươi bây giờ, chẳng lẽ đã vượt qua nhất phẩm đỉnh phong? Tu La Vương cười gằn, ai nói với ngươi, nhất phẩm đỉnh phong là cực hạn. Chỉ cần ngươi chịu trả giá xứng đáng, hoàn toàn có thể vượt qua nhất phẩm đỉnh phong. Ngụy An không khỏi tiếc nuối nói, dùng cái giá lớn để đổi lấy lực lượng mạnh hơn, rõ ràng không phải là chính đạo, cũng không thể bền vững, ngươi chỉ là bàn môn tà đạo mà thôi. Tu La Vương giận dữ, gầm thét, giết ngươi là đủ rồi. Hắn xông lên, thân hình cao lớn áp đảo, nắm đấm như nồi đất giáng xuống. Tu La thần quyền, nộ chi chương, cuồng nộ. Quyền kình kinh khủng bộc phát, không gian mơ hồ vạn vẹo. Đáng sợ hơn, trên nắm tay Tu La Vương bốc lên một luồng lửa giận vô hình, phản phất có uy thế hủy diệt, khiến quyền của hắn uy hiếp người khác đến cực điểm. Thật mạnh. Võ Ngự Thiên biến sắc, hô hấp cũng ngưng trệ, liên tục điều khiển cửu phẩm kim liên lùi lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Ngụy An mặt không đổi sắc, thông thả giơ hai tay lên, duỗi thẳng bàn tay, đánh ra. Hàng Long đệ thập cửu chưởng. Một đạo kim long hư ảnh như có thực chất lao ra, đối đầu với Tu La thần quyền. Lúc này, Ngụy An đã không cần đánh ra đủ 18 chưởng Hàng Long, mà có thể đánh ra chưởng thứ 19. Đến khi luyện thành chưởng thứ 20, hắn cũng đã đột phá gông cùng xiềng xích của bản thân, phá vỡ giới hạn này, tùy thời đều có thể đánh ra chưởng thứ 19. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, chấn động đến bầu trời rung rẩy, cuồng phong gào thét giận dữ, vô biên tầng mây cuộn trào. Thế nào? Dạ Xoa Vương, Thượng Quan Nguyễn Nhi cùng những người khác đều bị sóng xung kích quét qua, trong lòng kinh hãi không thôi, nhao nhao vận chuyển cương lực bảo vệ thân thể, ngửa đầu nhìn lên không trung. Vừa thấy hình thái kinh khủng của Tu La Vương, mọi người đều sợ hãi biến sắc. Người kia là ai? Vì sao Tu La Vương phải thi triển Tu La đạo hình thái để đối phó hắn? Ánh mắt Dạ Xoa Vương quét qua, chợt phát hiện thân ảnh Ngụy An, nheo mắt hỏi. Không ai trả lời câu hỏi này. Ngoại trừ Võ Ngự Thiên, tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy An, vô cùng xa lạ. Nhưng ngay sau đó, mọi người đều biết Ngụy An là ai. Hàng Long đệ thập cửu chưởng, ngươi chính là người đánh bại Vô Sinh Pháp Vương. Tu La Vương dốc toàn lực, có thể tạo thành sát thương chí mạng, Tu La thần quyền, lại bị Ngụy An một chưởng hóa giải, trong lòng hắn kinh ngạc tột độ. Ngay lập tức, hắn đã đoán ra thân phận của Ngụy An. Ngụy An thản nhiên nói, ngươi cũng không tệ, thế mà có thể đỡ được Hàng Long thập cửu chưởng của ta, nhưng đáng tiếc, cực hạn của ngươi dường như dừng lại ở đây. Lời này vừa nói ra, Tu La Vương mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, trong lòng bất an kịch liệt dâng trào. Ngay sau đó, thân hình Ngụy An cấp tốc tăng vọt, biến thành một người cao hơn 4 thước. Tiếp theo, da mặt hắn hiện lên từng mảng vân văn màu đỏ, thân hình lại tăng vọt, đạt đến chiều cao hơn 5 thước. Đến đây, thử xem cực hạn của ta. Ngụy An đạp không chút do dự, một chưởng oanh ra. Trên không trung, lập tức hiện ra một đạo kim long hư ảnh, trong nháy mắt lao đến trước mặt Tu La Vương. Hàng Long đệ nhị thập chưởng, làm sao có thể? Tu La Vương kinh hãi gần chết, chợt lấy ra Tu La đao, không chút do dự, đem tất cả lệ khí tích tụ bộc phát ra, đồng thời lại đánh ra Tu La thần quyền mà hắn vẫn luôn tự hào. Kim Long hư ảnh xông tới, mở ra miệng rồng vực sâu, nuốt chửng Tu La Vương cùng đao của hắn. Phốc! Giữa thiên địa mơ hồ truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không ai nghe rõ. Mọi người đều ong ong đầu óc, tầm mắt bị kim quang chói mắt bao phủ. Không biết qua bao lâu, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Dạ Xoa Vương cùng những người khác vội và nhìn lên không trung, Ngụy An vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng Tu La Vương không thấy bóng dáng, sống không thấy người chết không thấy xác, giống như đã hoàn toàn bốc hơi. Tu La Vương chết. Bất Động Vương kinh hô một tiếng, nhìn thân ảnh khôi ngô vĩ ngạn của Ngụy An, con ngươi run rẩy kịch liệt, trong lòng dâng lên một cổ hàn ý. Đột nhiên, hắn vứt bỏ mọi người, dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao về phía xa. Sát Nghiệt Vương kinh hãi theo sát phía sau, trong nháy mắt bay ra hơn 1000 thước, cũng không quay đầu lại. Thảo! Chân Nhân Pháp Vương quả quyết chuồn mất, tốc độ chạy trốn lại nhanh đến kinh người, bỏ lại Sát Nghiệt Vương ở phía sau. Dạ Xoa Vương đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, như phát điên trốn về phía xa. Các ngươi coi nơi này là chỗ nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đột nhiên, một vệt kim quang lóe lên, hiện ra cửu phẩm kim liên, chặn đường Dạ Xoa Vương. Dạ Xoa Vương lúc này đã sợ đến tè ra quần, căn bản không muốn dây dưa với Võ Ngự Thiên, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là mau chóng trốn thoát. Nói đùa, nhất phẩm đỉnh phong khó giết đến nhường nào, đừng nói đến Tu La Vương tung hoành Tây Vực, không ngờ đến cả hắn cũng bị giết, lúc này không trốn thì chờ đến khi nào. Nhưng, ngàn vạn lần không nên, trong đám người lại nhìn ngươi một cái. Chương 380, bản bạch cốt đệ nhất, Ngụy An. Võ Ngự Thiên cưỡi cửu phẩm kim liên xông tới, Dạ Xoa Vương không muốn dây dưa, vung tay giữa không trung, lòng bàn tay tuôn ra một lượng lớn hắc thủy, ngưng tụ thành một mũi thủy tiễn dài cả 100 mét. Vụt! Thủy tiễn khổng lồ lao vút đi, xuyên qua không gian, tựa như một quả tên lửa tầm nhiệt khóa chặt cửu phẩm kim liên. Dạ Xoa Vương chẳng thèm nhìn kết quả, vội vàng xoay người bỏ chạy, tiếp tục hướng phía trước. Oanh! Âm thanh xé gió chói tai vang vọng đất trời. Trong lòng Dạ Xoa Vương mừng thầm, công kích của hắn dường như có hiệu quả, hẳn là cửu phẩm kim liên là bảo vật dưới nước, nên mới e ngại hắc thủy của hắn. Vừa nghĩ đến đây, kim quang trên đỉnh đầu lại lóe lên. Biểu tình Dạ Xoa Vương không khỏi cứng đờ, Võ Ngự Thiên vậy mà lại chặn đường hắn. Còn chưa xong sao, cút ngay cho ta. Dạ Xoa Vương giận dữ, tay phải sờ xuống ốc biển đeo ở ngực, trong tay dần hiện ra một cây tam xoa tiếp dài hơn một trượng, thân tiếp màu xanh da trời pha lẫn xanh lục, lưỡi đao chính là màu vàng rực rỡ, hai bên lưỡi đao là màu bạc thuần khiết, kết hợp lại, lộng lẫy vô cùng. Bảo cụ cấp xí kim, hoàng hôn tam xoa kích. Bảo cụ này vừa xuất hiện, uy thế trên người Dạ Xoa Vương lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Bạch tuộc phun hắc vụ che trời. Hắc thủy cương lực khổng lồ từ trong cơ thể Dạ Xoa Vương tuôn ra, theo hắn vung mạnh, hoàng hôn tam xoa tiếp phun ra hắc quang, một lượng lớn sương mù đen kịt bốc lên. Trong nháy mắt, cả bầu trời sương mù bao phủ, bị nhuộm thành một màu đen đặc, đưa tay không thấy được năm ngón. Cảnh tượng này tựa như Dạ Xoa Vương ném ra hàng trăm hàng ngàn quả bom khói cùng lúc nổ tung. Khói đen cuồn cuộn che khuất bầu trời. Bất luận là Võ Ngự Thiên hay Ngụy An, đều bị khói đen bao phủ. Dạ Xoa Vương nhếch miệng cười, xuyên thẳng qua hắc vụ, không hề bị ảnh hưởng, nhanh chóng thoát khỏi vị trí ban đầu. 8. Một tiếng quát lạnh vang lên bên tai Dạ Xoa Vương, khiến hắn da đầu tê dại, một vệt kim quang từ trong sương mù lao tới. Đầy trời hắc vụ bị đánh tan. Võ Ngự Thiên điều khiển cửu phẩm kim liên, như hình với bóng, truy kích tới. A, cái này! Dạ Xoa Vương kinh hãi, trăm mối tơ vò, không tài nào hiểu nổi Võ Ngự Thiên làm sao có thể tìm ra vị trí của hắn trong mảnh hắc vụ do chính hắn tạo ra. Chẳng lẽ trên người ta có thứ gì, có thể khiến Võ Ngự Thiên tùy thời tìm thấy ta? Dạ Xoa Vương càng thêm hoảng loạn, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng giơ cao hoàng hôn tam xoa kích. Cốt cốt cốt, hắc thủy khổng lồ ngưng tụ tại lưỡi đao của tam xoa kích, hình thành một vòng xoáy hình cầu siêu lớn. Hắc thủy thực thiên, thác nước lớn. Ầm ầm. Vòng xoáy hình cầu phun ra, tựa như một quả đại pháo, mang theo lực ăn mòn đáng sợ, đủ để phá tan chân trời, ăn mòn góc biển, hung hãn đón lấy đạo kim quang kia. Bành. Hắc thủy quét sạch, kim quang vỡ nát. Được. Dạ Xoa Vương dốc toàn lực một kích quả nhiên có hiệu quả. Nghĩ lại cũng phải, hắn đã sớm luyện hắc thủy thần công đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Hắc thủy của hắn còn có tên là Thiên Thi Thủy. Chỉ cần đem thi thể chất thành núi ném vào một cái ao thịt khổng lồ, sau khi thối rửa, thêm vào hơn trăm loại kịch độc, sau đó ngưng luyện ra chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh. Hắc thủy vừa thành, bạch cốt như núi. Dù ngươi có cửu phẩm kim liên, cũng khó tránh khỏi bị hắc thủy ăn mòn đến tan xương nát thịt. Lệ khí của Tu La Vương, cuối cùng cũng không bằng hắc thủy của ta. Trong lòng Dạ Xoa Vương đắc ý, lại tăng tốc độ bỏ chạy, một khắc cũng không dám chậm trễ. Nơi này, thật sự quá nguy hiểm. Dạ Xoa Vương, từ bỏ đi, ngươi trốn không thoát đâu. Một tiếng chế giễu lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến, từ trên đỉnh đầu. Dạ Xoa Vương toàn thân rung lên, như bị sét đánh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cách mặt đất chừng 50 mét. Cửu phẩm kim liên xoay tròn, Võ Ngự Thiên ngồi ngay ngắn trên đài sen, ý cười nhàn nhạt. Không đúng, đây là ảo giác. Dạ Xoa Vương dừng lại, giận dữ mắng, tiện nô tài, dám dùng điên đảo chúng sinh với ta. Võ Ngự Thiên nhếch mép, cười khẩy nói, đáng tiếc, ngươi tỉnh ngộ đã quá muộn. Dạ Xoa Vương giận không thể kiềm chế, trầm giọng nói, hừ, điên đảo chúng sinh chỉ là một loại năng lực khống chế tinh thần mà thôi, ngươi đắc ý cái gì? Hắn giơ tay trái lên, ngón trỏ điểm vào mi tâm, từ trên xuống dưới lau chùi. Chỉ trong nháy mắt, mi tâm hiện ra một vết nứt. Rắc rắc. Khe hở từ từ mở ra, càng lúc càng lớn, lộ ra một con mắt dọc màu đỏ tươi, gần như từ trên trán trồi ra, con ngươi màu đỏ run rẩy, nhanh chóng phóng to, co rút, hình tượng vô cùng đáng sợ. Tà cổ đệ tam nhãn. Dạ Xoa Vương trước khi xưng bá, từng đi khắp Trung Nguyên, nhất thời hứng khởi, ức hiếp mấy nữ nhân lương thiện, kết quả bị một đám nho môn hào hiệp truy sát. Những nho môn hào hiệp đó đều là người tu luyện tinh thần, năng lực phong phú, quỷ dị khó lường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dạ Xoa Vương cùng bọn họ giao chiến mấy tháng, nhiều lần chịu thiệt thòi. Sau đó hắn trốn về Tây Vực, rút kinh nghiệm xương máu, nghĩ ra một diệu kế để đối phó. Dạ Xoa Vương đến Nam Cương, mua một con tà cổ đệ tam nhãn, kế ghép lên mi tâm, từ đó hắn có thể khám phá mọi hư ảo, sẽ không bị huyễn thuật làm rối loạn. Đúng lúc, tà cổ đệ tam nhãn này vừa vặn khắc chế kỳ năng đáng sợ của Võ Ngự Thiên. Bồng. Tam nhãn tà cổ vừa mở, tất cả huyễn tượng đều biến mất. Võ ngự thiên trên đỉnh đầu, hóa thành một đám bọt biển tan biến, hóa ra nàng căn bản không ở đó. Vạn hạnh ta có tà cổ đệ tam nhãn. Dạ Xoa Vương thầm thở phào, lập tức lại xông về phía trước, xuyên qua hắc vụ, đem tốc độ tăng lên tới mức cao nhất. Trốn. Trốn xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dạ Xoa Vương, đã đến rồi, ngươi cứ ở lại đây đi. Đột nhiên, giọng nói của một nam nhân truyền đến. Trong lòng Dạ Xoa Vương hơi chùng xuống, ngẩng đầu nhìn kỹ, một vị hòa thượng trẻ tuổi chặn đường hắn. Là ngươi. Dạ Xoa Vương dựng hết cả tóc gáy, nín thở, thần sắc chưa từng có ngưng trọng. Giết chết Tu La Vương hư trúc đại sư, lại để mắt đến hắn. Chết tiệt, đều tại tên tiện nô tài kia, hại ta chưa kịp chạy trốn. Dạ Xoa Vương cảm thấy uất nghẹn, giơ cao hoàng hôn tam xoa kích, biểu tình hiện lên vẻ điên cuồng. Lão tử liều mạng với ngươi. Dạ Xoa Vương trừng mắt, hắc khí quanh thân bốc lên ngùn ngụt. Thân hình hắn vọt lên, đồng thời, bên ngoài thân hiện ra vảy đen. Đầu hắn to ra một vòng, miệng ngoác rộng, hai hàm răng biến thành nhọn hoắt, dài ngoằn, thò ra ngoài môi. Đôi tai hắn cấp tốc kéo dài, biến thành tai quạt hương bồ. Phất. Phía sau lưng hắn, áo rách toạc, đâm ra một cái vây cá thật dài, hai tay hai chân móng vuốt đều biến thành lợi trảo. Hắc thủy ma thể. Dạ Xoa Vương mặc kệ tất cả, thân thể đã xảy ra dị biến kinh người, không ra cá, tựa như một loại quái vật lai tạp. Hắn nắm chặt hoàng hôn tam xoa kích. Lúc này, hắn cao tới 4 mét, hoàng hôn tam xoa kích trong tay hắn tựa như một món đồ chơi nhỏ. Hư trúc, ngươi không giết được ta. Dạ Xoa Vương như điên, vung vẩy hoàng hôn tam xoa kích, hướng về phía Ngụy An, đánh ra từng vòng xoáy cầu nước. Thiên địa rung chuyển, tựa như tận thế. Hư trúc đại sư mặt không đổi sắc, chân đạp hư không, một chưởng ép xuống. Hàng Long đệ nhị thập chưởng. Dạ Xoa Vương trong nháy mắt dựng đứng cả lông tơ, bị cổ uy lực vượt quá tưởng tượng hoàn toàn chấn động. Cùng lúc đó, Ngụy An chắp tay đứng đó, dáng người dần dần khôi phục bình thường, vân văn đỏ thẫm sớm đã ẩn lui. Hắn liếc mắt nhìn xuống, liền thấy Bất Động Vương, Sách Nhiệt Vương, Chân Nhân Pháp Vương, ba người này nhanh chóng bỏ chạy, nhanh như chớp đã biến mất. Chỉ có Dạ Xoa Vương, lúc bỏ chạy bị Võ Ngự Thiên ngăn cản, sau đó cả người hắn đột nhiên bất động, đứng yên giữa không trung như một bức tượng điêu khắc. Không lâu sau, trên người Dạ Xoa Vương khí tức bắt đầu hỗn loạn, càng ngày càng loạn, hỗn loạn đến tê dại. Miệng hắn thỉnh thoảng mở ra động đậy, tự hồ muốn nói gì, lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cứ như vậy duy trì một lát, thân thể Dạ Xoa Vương bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, trên thân hắc khí lượn lờ, hai mắt trắng giả, miệng sùi bọt mép, một đầu cắm xuống. Cảnh tượng này, đám người nhìn trợn mắt há mồm. Ngụy An, Võ Ngự Thiên cùng những người khác đều hạ xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, rơi vào một cái hố to bên cạnh. Dạ Xoa Vương cắm đầu nằm trong hầm, toàn thân co quắp không ngừng. Thượng quan Nguyễn Nhi đi qua, kiểm tra một hồi, vẻ mặt biến đổi, bẩm báo, Hoàng thượng, Dạ Xoa Vương thần trí dường như đã bị phá hủy, biến thành một kẻ ngu ngốc. Quả nhiên, đây là tẩu hỏa nhập ma. Ngụy An thấy thế, không khỏi nhìn chằm chằm Võ Ngự Thiên. Điên đảo chúng sinh, quả thực đáng sợ. Lợi dụng nỗi sợ hãi trong lòng người, tạo ra huyễn cảnh không thể trốn thoát, vậy mà bức một cao thủ tuyệt đỉnh hoành hành Tây Vực, sống sờ sờ bức điên, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Đường đường thập nhị kiếp, chết thì chết, nhưng biến thành một kẻ ngu ngốc, cũng quá thảm. Võ Ngự Thiên đối với chuyện này không có bất kỳ bất ngờ nào, đi qua, lấy ốc biển trên cổ Dạ Xoa Vương xuống, ném cho Ngụy An. Chương 381, bản bạch cốt đệ nhất, Ngụy An. 2. Hư trúc đại sư, đây là bảo cụ trữ vật của Dạ Xoa Vương, nên do ngươi nhận lấy. Võ Ngự Thiên cười nói. Ngụy An không khách khí, cười nhận lấy. Lúc này hắn mới nhớ tới, Hàng Long đệ nhị thập chưởng uy lực quá mức tàn bạo, như đạn hạt nhân bạo tạc mà hủy diệt tất cả. Thế là, Tu La Vương cùng bảo cụ trữ vật của hắn đều bị phá hủy, một chút cặn bã cũng không còn. Cho nên, Ngụy An thích sờ thi, thiếu đi một niềm vui thú quan trọng. Như vậy cũng không tốt a, một chút chiến lợi phẩm cũng không vớt được. Ngụy An nhận ốc biển, như có điều suy nghĩ. Uyển Nhi, đem Dạ Xoa Vương mang đi. Võ Ngự Thiên vung tay áo, tư thế hiên ngang, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Trận chiến này quả là thu hoạch lớn, thập nhị kiếp một đi xuống hai, lại thêm một vô sinh pháp vương. Nói cách khác, trong hai tháng ngắn ngủi, thập nhị kiếp đã tổn thất ba viên đại tướng, biến thành cửu kiếp. Đây là mấy trăm năm qua, thập nhị kiếp chưa từng gặp phải trọng thương. Cái này còn chưa hết. Bỏ chạy bất động vương, sát nhiệt vương, chân nhân pháp vương, bọn họ đều thấy được uy lực kinh khủng của đệ nhị thập trưởng, thấy được Tu La Vương bị giết, để lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa. Lần sau, bọn họ chỉ cần gặp Võ Ngự Thiên, hoặc bị Võ Ngự Thiên bắt được chân thân, vậy bọn họ nhất định phải chết. Cứ tính toán như vậy, cửu kiếp còn lại lại có thể rớt thêm ba. Ta còn chưa khống chế cửu phẩm kim liên như ý, cho ta thêm chút thời gian, chờ ta nắm giữ toàn bộ uy năng của cửu phẩm kim liên, cho dù là cửu kiếp liên thủ, ta cũng không sợ. Võ Ngự Thiên lòng tin mười phần. Huống chi, nàng còn bắt sống Dạ Xoa Vương. Nhất phẩm cường giả thân thể, khắp nơi đều là bảo. Nàng có thể lấy được tà cổ đệ tam nhãn trên người Dạ Xoa Vương, làm lớn mạnh dị năng của bản thân, đồng thời dùng huyết dịch kim cương bất hoại thân thể tẩm bổ cửu phẩm kim liên, khiến cửu phẩm kim liên càng thêm cường đại. Mỹ hảo. Vô cùng mỹ hảo. Võ Ngự Thiên tâm tình thật tốt, nhìn về phía Ngụy An. Nói thật, nếu không có Ngụy An xuất hiện, chiến quả hôm nay tuyệt đối không thể lớn như vậy. Hơn nữa, chiến lực của Ngụy An thực sự quá kinh khủng. Hàng Long đệ thập cửu trưởng vẫn chấn kinh thiên hạ, nào ngờ, người này lại còn có thể thi triển Hàng Long đệ nhị thập trưởng. Chỉ dựa vào một trưởng này, cũng đủ để hắn hoành hành thiên hạ, đứng ở thế bất bại. Cái gì huyết mạch thế gia, cái gì kiếm thánh, tất cả đều không làm gì được người này. Chiến lực cá nhân mạnh, nói không ngoa, không thể nghi ngờ có thể đứng vào 10 vị trí đầu thiên hạ. Võ Ngự Thiên cảm thấy tiếc nuối, tự nhiên hận không thể đem người này thu vào dưới trướng, vì nàng chinh chiến tứ phương. Châu Liên bích hợp, ai có thể địch? Thế là, Võ Ngự Thiên cúi đầu, dùng ngữ khí chân thành cùng nụ cười, mở miệng nói, đại sư, đêm nay trẫm thiết yến khoản đãi người có công, xin ngài nhất định phải nể mặt. Ngụy An nghĩ nghĩ, vừa vặn hắn có việc muốn Võ Ngự Thiên giúp đỡ, liền gật đầu nói, vui vẻ nhận lời. Hoàng cung, khách phòng. Ngụy An ngồi xuống ghế, trong tay vuốt ve ốc biển của Dạ Xoa Vương. Hắn cẩn thận xác nhận liên tục, ốc biển chỉ là bảo cụ trữ vật, không có ẩn dấu cơ quan nguy hiểm. Lúc này mới phóng xuất tinh thần bao trùm ốc biển, chợt trong đầu hiện ra một không gian khoáng đạt, phi thường lớn, dài rộng cao đều vượt qua ngàn mét, giống như một cái nhà kho khổng lồ. Không gian lớn thật. Ngụy An chật chật kinh ngạc thán phục, trên người hắn có hai kiện bảo cụ trữ vật, theo thứ tự là Thô Ngọc Thiềm cùng Nhẫn Đỏ. Nhưng không gian trữ vật của hai bảo cụ này cộng lại, vẫn chưa tới một phần tư của ốc biển. Vật phẩm, Minh Hải Loa. Nhãn hiệu, không gian hệ bảo cụ phổ thông hình. Đẳng cấp, lục cấp xí kim. Ghi chú, bên trong bảo vật này có càn khôn riêng, có thể chứa một lượng nhất định vật phẩm không phải sinh mệnh. Khá lắm, hóa ra là xí kim cấp. Ngụy An bừng tỉnh, lúc này cẩn thận kiểm tra không gian bên trong, sắp xếp lại. Thượng phẩm nguyên thạch, 6. Trung phẩm nguyên thạch, 1 triệu khối. Bảo cụ, hoàng hôn tam xoa kích, lục cấp xí kim, 4 thanh kiếm, đều là ngũ cấp thần kim. Chật chật, thật là giàu có. Ngụy An kinh ngạc không thôi, 1 triệu khối trung phẩm nguyên thạch, đổi ra cũng phải cả trăm ức. Dạ Xoa Vương độc bá một phương ở Tây Vực, vơ vét vô số của cải, giàu đến chảy mỡ. Về phần thượng phẩm nguyên thạch. Thứ này thuộc về loại có thể gặp mà không thể cầu, là trân phẩm hiếm có, bình thường không dùng để đổi trung phẩm hoặc hạ phẩm nguyên thạch. Ta nhớ, những khôi lỗi cường đại kia dùng trung phẩm nguyên thạch là nguồn năng lượng, dường như cũng không cần thượng phẩm nguyên thạch. Ngụy An tự đánh giá, chợt phát hiện một điểm mù kiến thức, đó là hắn chưa từng có được thượng phẩm nguyên thạch, không biết nó có tác dụng gì. Mặc kệ, cứ thu đã. Ngay sau đó, Ngụy An lật tay lấy ra Hoàng Hôn Tam Xoa Kích. Vật phẩm, Hoàng Hôn Tam Xoa Kích. Nhãn hiệu, thủy thuộc tính. Đẳng cấp, thủy giải là lục cấp xí kim, vạn hiểu về sau phẩm giai có thể tăng lên. Ghi chú 1, Bàn Thiên Kinh, độ phù hợp 61%. Ghi chú 2, tinh thần độ phù hợp 94%. A, nó là bảo cụ giải phóng hình. Trong lòng Ngụy An vui mừng, Hoàng Hôn Tam Xoa Kích phẩm giai không thua Thiên Gia Kiếm, hơn nữa cũng có thể tiến hành thủy giải và vạn hiểu. Tốt hơn là, bảo cụ này và Ngụy An tinh thần độ phù hợp cao đến 94%, duyên phận không cạn. Chỉ tiếc, Ngụy An tuy nắm giữ nhiều loại võ công, bao gồm cả băng hệ công pháp, nhưng lại chưa từng có một môn thủy hệ kích pháp, khó mà khống chế uy năng của Hoàng Hôn Tam Xoa Kích. Sau này phải để ý thêm một chút kích pháp thủy thuộc tính mới được. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng có tính toán. Tiếp theo, hắn lấy ra 4 thanh kiếm còn lại, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. 4 thanh kiếm này, nhìn bên ngoài, lại giống nhau như đúc, tựa hồ là một bộ. Vật phẩm, thiếu thốn bảo kiếm. Đẳng cấp, ngũ cấp thần kim. Ghi chú, chỉ khi tập hợp đủ bảo kiếm, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Hệ thống đưa ra thông tin vô cùng ít ỏi, thậm chí không cho biết tên của 4 thanh kiếm. Cứ thu đã, sau này có cơ hội lại tìm kiếm. Ngụy An không mấy hứng thú, trong tay hắn bảo cụ đã nhiều, đối với 4 thanh kiếm này cũng không quá để ý. Trong lúc Ngụy An nghỉ ngơi, Võ Ngự Thiên không hề nhàn rỗi, hoàng cung của nàng bị tập kích, cả triều văn võ đại thần đều bị dọa sợ. Cũng may nàng kịp thời xuất hiện, ổn định tình hình. Mặc dù lần này nàng dùng kế, dẫn Tu La Vương và đồng bọn vào hoàng cung để phục kích, nhưng nội tình của nàng tự nhiên không thể so với thập nhị cướp đã kinh doanh nhiều năm, phục kích phía dưới, vẫn xuất hiện rất nhiều thương vong. Cũng may, ngoại trừ tam kiếp chạy trốn, đám người bọn chúng mang đến đều không thoát, toàn bộ bị chém giết hoặc xử quyết. Dù vậy, hoàng cung lớn như vậy bị phá hoại cực lớn, công trình kiến trúc đổ sụp trên diện rộng, nhìn đâu cũng chỉ thấy phế tích. Ngay cả Kim Loan Điện cũng không còn. Võ Ngự Thiên chỉ có thể đứng ở ngoài trời, tiếp nhận ba lạy chính vái của văn võ đại thần. Trấn an một đám đại thần xong, Thượng quan Nguyễn Nhi bước nhanh đến bên cạnh Võ Ngự Thiên, nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, Bạch Cốt Bản có biến động. Võ Ngự Thiên nhíu mày, chợt đứng dậy tiến về Ngự Hoa Viên. Trong hoa viên xinh đẹp này, ba cây tinh trụ sừng sững, theo thứ tự là Tiềm Long Bản, Hồng Nhan Bản và Bạch Cốt Bản. Thiên Châu có những anh hùng hào kiệt nào, Hồng Nhan Khuynh Quốc, đều có thể nắm bắt thông qua ba bản danh sách này. Giờ phút này, Võ Ngự Thiên nhìn về phía trên cùng của Bạch Cốt Bản. Hạng nhất, Ngụy An. Tên thật của Hư Trúc Đại Sư, thì ra là Ngụy An. Võ Ngự Thiên khẽ cười, trong nháy mắt đã hiểu rõ trong lòng. Bạch Cốt Bản này vô cùng kỳ lạ, có thể hiển thị tình hình sát nghiệt của một phương địa vực, dựa theo số lượng giết người, thực lực của người bị giết để xếp hạng. Nhất phẩm đỉnh phong cao thủ khó giết đến nhường nào. Bao nhiêu năm rồi, ví dụ về nhất phẩm cao thủ chết dưới tay người khác quá ít. Nhưng hôm nay, Tu La Vương chết trong tay Hư Trúc Đại Sư. Tu La Vương cường đại đến mức nào, hắn bị Hư Trúc Đại Sư tự tay giết chết, điều này khiến Hư Trúc Đại Sư nhảy lên thành người đứng đầu Bạch Cốt Bản, không thể tranh cãi. Cho nên, không cần nghi ngờ. Tên thật của Hư Trúc Đại Sư chính là Ngụy An. Ngụy An chính là Hư Trúc Đại Sư. Hoàng thượng, đã biết tên thật của Hư Trúc Đại Sư, có muốn điều tra lai lịch của hắn không? Thượng quan Nguyễn Nhi đề nghị, nhưng nàng còn chưa nói hết, đã bị Võ Ngự Thiên ngắt lời. Không cần làm việc thừa. Võ Ngự Thiên thần sắc vô cùng trịnh trọng, loại người như hắn, ta có lẽ còn phải cố gắng 5 năm trở lên, may ra mới có thể miễn cưỡng sống sót trong tay hắn. Hiện tại chúng ta, không chọc nổi hắn, đối mặt với hắn, phương pháp tốt nhất là thành tâm mà đối đãi. Vâng. Thượng quan Nguyễn Nhi cúi đầu, dập tắt mọi ý nghĩ dư thừa. Chương 382, Thiên Phật Chưởng đến tay. Phật ở đâu? Sáng hôm sau, trời đổ mưa. Mặc cho trời không chiều lòng người, mưa lạnh lẽo vẫn ào ào trút xuống không ngớt, nhưng bên ngoài hoàng cung lại náo nhiệt vô cùng. Pháo nổ vang trời, chiêng trống inh ỏi. Võ Mị Nương bày tiệc thiết đãi, ban thưởng cho các tướng sĩ đã liều mình chiến đấu đêm qua, hầu như ai cũng có phần. Ngụy An ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt bình thản như mặt hồ, trong tay mân mê một chén trà, có chút buồn bực. Một ánh mắt từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm Ngụy An không rời. Ngụy An sớm đã để ý đến người kia, chính là Lý Thái Bình, hiện giờ đã được phong làm Đường Quốc Thái Bình công chúa. Nàng cũng nhờ vậy mà trở thành nhân vật cao quý nhất của Lý Thị Vương tộc. Nếu như sau này, Võ Mị Nương thoái vị, thì người có cơ hội kế thừa đại thống chỉ có hai vị, là Cửu Châu Vương gia Võ Tham Ngữ, cùng với Thái Bình công chúa. Đương nhiên, việc này còn phải xem Võ Mị Nương an bài thế nào. Ngôi vị hoàng đế có thể truyền cho hậu bối của Võ Thị gia tộc, cũng có thể trả lại cho Lý Thị Vương tộc. Hiện tại, Võ Tham Ngữ đang thống lĩnh đại quân ở tiền tuyến vây đánh kỵ binh của Bắc Nguyên Lang Vương, không có ở trong hoàng cung. Nhưng trong số những người đến dự yến tiệc, có rất nhiều người là tâm phúc của Võ Tham Ngữ, bọn họ cứ nhìn chằm chằm Lý Thái Bình, chỉ rõ, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để thể hiện. Giờ phút này, Lý Thái Bình không có tâm tư để ý đến những đối thủ chính trị kia, tâm tư của nàng đều đặt cả vào Ngụy An. Ánh mắt Lý Thái Bình sáng rực, chăm chú quan sát vị hòa thượng trẻ tuổi Hư Trúc Đại Sư, mặc dù đối phương không có tóc, nhưng nàng càng nhìn càng thấy giống vị tiền bối thần bí đã cứu nàng trên thuyền. Người đông như vậy, Lý Thái Bình không dám mạo hiểm đến nhận người, chỉ có thể nhìn từ xa. Đáng tiếc, Hư Trúc Đại Sư không hề chớp mắt, không hề để ý đến nàng. Qua 3 tuần rượu, đồ ăn đã dọn đủ 5 món. Lúc này, Ngụy An cùng Võ Mị Nương đứng dậy rời tiệc, rời khỏi yến hội ồn ào, cùng nhau tản bộ trong mưa. Hai người không mang theo dù, với cương lực hộ thể của họ, việc ngăn cách nước mưa là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngụy An thản nhiên nói, Hoàng thượng, ta đã đồng ý ra tay giúp người một lần, cũng đã làm được rồi. Đương nhiên. Võ Mị Nương cười nhạt, gật đầu từ đáy lòng, ngài ra tay quả nhiên không tầm thường, xưa nay chưa từng có, vượt xa cả mong đợi của trẫm, thậm chí còn khiến trẫm phải rung động. Ngụy An cười nói, ngươi hài lòng là tốt rồi. Võ Mị Nương suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, trước khi trẫm nói cho ngươi những bí ẩn kia, trẫm muốn nói cho ngươi kết quả trước, đó là cái gọi là thần ma tiên Phật, có lẽ sẽ hoàn toàn khác với những gì ngươi tưởng tượng. Hơn nữa, một khi ngươi biết được sự tồn tại của các vị thần, hậu quả sẽ khôn lường, các hung khó đoán. Không, phải nói là trong hầu hết các trường hợp, bất kể là ai tìm kiếm bí mật của các vị thần, hậu quả đều là phiền phức vô tận, biết vậy chẳng làm. Ngụy An nghe vậy, không khỏi hỏi, chẳng lẽ, ngươi thật sự đã gặp qua thần ma tiên Phật nào đó? Không, ta chưa từng thấy. Võ Mị Nương lắc đầu, nhưng Lý Thế Tông thì có, cho nên hắn hối hận, chịu đựng sự tra tấn to lớn, sống chưa đến 300 tuổi đã băng hà. Trong lòng Ngụy An chấn động, nghiêm mặt nói, rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì? Võ Mị Nương vẫn lắc đầu, đáp, hắn không nói với ta, kinh nghiệm của hắn không thể miêu tả, không thể diễn tả, không thể tiết lộ. Hắn từng nói, chỉ cần nói cho ta biết những gì hắn đã chứng kiến, ta cũng có khả năng trở nên giống như hắn. Đau khổ. Ngụy An im lặng, suy tư một lát, mở miệng nói, được, hãy nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Võ Mị Nương đã sớm chuẩn bị, liền nói, phía nam Tây Hoa Sơn ở Kiếm Châu, có một thung lũng sâu thẳm, đi vào trong thung lũng, cách khoảng 30 dặm, có một bia đá. Nàng lấy ra một tấm bản đồ, tìm được bia đá đó, dựa theo dấu hiệu trên bia đá mà đi xuống, đi thẳng đến cuối cùng. Ngụy An chớp mắt mấy cái, nhìn nàng, líu lưỡi nói, không có gì khác sao. Võ Mị Nương buông tay nói, tình huống chi tiết hơn, chỉ có Lý Thế Tông biết, nhưng hắn không muốn nói gì cả. Ngụy An không còn gì để nói. Mặc dù tin tức này mơ hồ không rõ, nhưng cũng đủ để Ngụy An vui mừng. Không phải vì gì khác, thế giới này có lẽ thật sự có thần ma tiên Phật. Từ phỏng đoán đến biến thành sự thật. Sự thay đổi lớn lao này có thể sẽ phá vỡ tất cả những gì một người đã biết, thế giới quan. Lúc này, Võ Mị Nương lại nghĩ đến điều gì đó, nàng nói thêm, Lý Thế Tông đã ngẩn ngơ ở đó 10 năm. Ròng rã 10 năm. Không ai biết hắn đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì ở đó. Nhưng khi hắn rời khỏi nơi đó trở về, cả người đã trở nên lải nhải, tê liệt, mất hết hứng thú với mọi thứ, cứ như một cái xác không hồn vậy. Nói thật với ngươi, ta đã từng phái người đến nơi đó thăm dò, kết quả những người được phái đi đều không trở về, từng người một như trâu đất xuống biển. Nói đến đây, Võ Mị Nương thận trọng nói, Hư Trúc Đại Sư, trẫm biết võ lực của ngươi vượt xa nhất phẩm đỉnh phong bình thường, nhưng nơi đó quỷ dị và hung hiểm, tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng của ngươi, trẫm thật sự không đề nghị ngươi tự mình đi mạo hiểm. Ý tứ, hết sức rõ ràng. Ngụy An ngầm hiểu, gật đầu nói, nếu không có đủ tự tin, ta sẽ không đi nơi đó. Võ Mị Nương cúi đầu nói, nếu ngài cần giúp đỡ gì, trẫm nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ngụy An khẽ mỉm cười nói, vậy thì giúp ta một việc nhỏ, giúp ta tìm kiếm một loại người. Loại người gì? Trong vòng 5 năm gần đây, Dục Thân đã lột xác thành kim cương bất hoại thân thể, đồng thời cố ý chọn tu luyện, thiên Phật trưởng. Được, có tin tức trẫm sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Sau khi yến tiệc kết thúc, Ngụy An lặng lẽ rời khỏi Vương Thành, trở về Kim Sơn tự nghỉ ngơi lấy lại sức. Trên đường, Ngụy An đi ngang qua một nơi có long mạch thạch địa. Bạch cốt bản thứ nhất, Ngụy An. Ngụy An đọc ra, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Từ khi xuất đạo đến nay, cái tên Ngụy An này không chỉ một lần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhưng đây là lần đầu tiên, mọi người gán Ngụy An với hắn. Không sai, ta chính là Ngụy An. Ngụy An cười cười. Phấn đấu gần 3 năm, vừa tròn 20 tuổi, cuối cùng hắn cũng dám thừa nhận với cả thiên hạ, mình chính là Ngụy An. Trước có thực lực, sau có danh tiếng. Ngụy An là người trong cõi cẩu, về mặt bảo vệ thân phận, có thể nói là vô địch, cẩu đến vô địch, lúc này mới lộ diện. Bên Lương Châu, hẳn là vẫn chưa biết Trương Tam Kiều chính là ta Ngụy An. Ngụy An lắc đầu cười, rồi thẳng thắn trở về chùa Kim Sơn. Cuộc sống thường nhật sau đó vẫn không có gì thay đổi lớn. Đôi khi, hắn sẽ chỉ điểm cho một vài kẻ có tiềm năng, đôi khi lại bắt chước thân phận tăng nhân, chọn lựa nhân tài ưu tú, làm phong phú thêm hệ thống võ đạo của mình. Chớp mắt đã hơn 10 ngày trôi qua. Hôm nay là ngày 24 tháng Giêng, có hai vị khách quý bất ngờ đến chùa Kim Sơn, bọn họ phụng mệnh mà đến. Hai người đều là tăng nhân, cầm văn kiện giới thiệu của Võ Ngự Thiên, trực tiếp đến gặp Ngụy An. Bần tăng là Giám Nghiêm, viện trưởng lão của chùa Đại Chiêu, Đạt Ma Viện. Vị lão tăng mày trắng tự giới thiệu. Tiếp theo, một vị cao tăng khác cũng lên tiếng, bần tăng đến từ chùa Đại Luân, Tây Vực, pháp hiệu Bồi Ha. Ngụy An kinh ngạc hỏi, đại sư Bồi Ha, hiện tại Tây Vực đang khai chiến với Thiên Đường Quốc, ngài. Bồi Ha cười nói, bần tăng không muốn dính líu vào bất kỳ cuộc chiến nào, chỉ là, ta thích Trung Nguyên hơn một chút. Ngụy An gật đầu, không hề nghi ngờ, hai vị, không ngại, xin cho ta xem lệnh bài thân phận của các ngươi. Hai vị cao tăng đương nhiên không có ý kiến. Đại sư Hư Trúc tham gia đại chiến trong Hoàng Cung, một chiêu miểu sát Tây Vực Tu La Vương, chuyện này lan truyền rất nhanh. Bên ngoài đồn thổi ầm ĩ, thần bí khó lường. Chỉ trong hơn 10 ngày, uy danh của Đại sư Hư Trúc không những truyền khắp Thiên Đường Quốc, mà ngay cả tám châu khác cũng biết đến sự tồn tại của vị này. Mặt khác, có người dựa vào sự thay đổi của Bạch Cốt Bản, đã sớm đoán ra tên thật của Đại sư Hư Trúc là Ngụy An. Các thế lực khắp nơi, bất kể là vì kính sợ hay hiếu kỳ, đều bắt đầu trắng trợn điều tra quá khứ của Ngụy An, ráo riết tìm hiểu lai lịch của hắn. Ngược lại, phía Thiên Đường Quốc lại bình chân như vậy, không có bất kỳ động thái nào, dường như không hề quan tâm đến quá khứ của Ngụy An. Nhưng cũng có người suy đoán, Võ Ngự Thiên có lẽ đã nắm rõ nội tình của Ngụy An, nên mới không triển khai điều tra. Hoặc là, nàng cũng đang điều tra, chỉ là đang tiến hành bí mật. Tóm lại, đủ loại tin đồn lan truyền, như tuyết như hoa bay lả tả, hỗn loạn không chịu nổi. Mặc kệ thế nào. Bồi Ha và Giám Nghiêm, hai vị cao tăng, đã đích thân xác nhận từ Võ Ngự Thiên, rằng Tây Vực Tu La Vương quả thực bị Đại sư Hư Trúc miểu sát. Kết quả này khiến hai vị cao tăng chấn động tâm thần, giờ phút này đứng trước mặt Ngụy An, dáng vẻ rất khiêm tốn, không dám thở mạnh. Chính vì vậy, khi Ngụy An yêu cầu họ đưa lệnh bài thân phận, họ đã vô cùng phối hợp, trong lòng không hề có một chút kháng cự nào. Chương 383, Thiên Phật Chưởng đến tay. Phật ở đâu? 2. Ngụy An cầm lấy lệnh bài của họ, nhanh chóng trả lại, đáy mắt hiện lên từng hàng chữ phát sáng. Đại sư Bồi Ha, công pháp chủ tu là Thiên Tàng Cước, nhìn vào đôi chân tráng kiện của ông ta là biết, 3 năm trước nhục thể của ông đã lột xác thành kim cương bất hoại thân, sau đó bắt đầu khổ tu, Thiên Phật Chưởng. Giám Nghiêm Đại Sư, công pháp chủ tu là Kim Trung Tráo, được mệnh danh là thần công phòng ngự đệ nhất của Phật Môn, 1 năm trước nhục thể của ông đã xảy ra thuế biến, tấn cấp thành kim cương bất hoại thân. Sau đó, ông dự định tiếp tục khổ tu, Kim Trung Tráo. Tuy nhiên, sau khi Võ Ngự Thiên tìm đến ông, đã yêu cầu ông thử tu luyện, Thiên Phật Chưởng, đồng thời hứa ban cho ông tài nguyên dồi dào. Giám Nghiêm Đại Sư không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, không cần suy nghĩ nhiều, liền đồng ý. Và kết quả mô phỏng là Đại Sư Bồi Ha, sau khi luyện Thiên Phật Chưởng đến thức thứ 7, thân thể nhanh chóng già yếu, đời này dừng bước tại đây. Giám Nghiêm Đại Sư rất may mắn, dưới sự hỗ trợ của Võ Ngự Thiên, ông đã luyện Thiên Phật Chưởng đến thức thứ 9, sau đó còn trở thành hộ quốc Phật sư của Võ Ngự Thiên, danh tiếng vang dội thiên hạ. Làm phiền hai vị. Ngụy An cầm lấy toàn bộ bộ công pháp, Thiên Phật Chưởng, đưa cho Giám Nghiêm Đại Sư, cười nói, theo kinh nghiệm của ta phán đoán, ngươi có hy vọng rất lớn để luyện Thiên Phật Chưởng đến cảnh giới đỉnh phong. Thật sao? Giám Nghiêm Đại Sư thực ra trong lòng không chắc chắn, nhận được sự tán thành và cổ vũ của Ngụy An, tự nhiên vui mừng khôn xiết. Bên cạnh, Đại Sư Bồi Ha nhìn thấy cảnh này, mơ hồ đoán ra điều gì đó, vẻ mặt không khỏi ảm đạm. Tiễn hai vị cao tăng đi, Ngụy An mỉm cười, chợt nhận được ban thưởng. Thế là, Trong nháy mắt, tất cả ảo diệu của Thiên Phật Chưởng đều dung nhập vào hành tung của hắn, năng lượng khổng lồ gào thét ập đến, như sóng cả cuồn cuộn rót vào trong thân thể hắn. Sảng khoái thật. Tâm tình của Ngụy An trong nháy mắt vui vẻ vô cùng. Thiên Phật Chưởng, được mệnh danh là chưởng pháp đệ nhất thiên hạ, tổng cộng chia làm 9 thức, thức mạnh nhất chính là Vạn Phật Triều Tông, mà Ngụy An đã nhiều lần lĩnh giáo. Nói cách khác, chỉ cần ngươi vận chuyển ổn định, Vạn Phật Triều Tông trên lý thuyết mạnh hơn Hàng Long thập bát chưởng một chút, có lẽ hơi thua kém Hàng Long đệ thập cửu chưởng. Ngụy An đã sớm luyện thành Hàng Long đệ nhị thập chưởng, trên thực tế, nhìn có chút không coi trọng chính thức Thiên Phật Chưởng. Nhưng môn chưởng pháp này, uy danh thực sự quá lớn, luôn cho người ta một loại cảm giác tiềm năng vô hạn. Ngụy An đương nhiên muốn tìm tòi hư thực, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng nên. Thử xem sao. Ý niệm vừa dứt, Ngụy An thân hình thoát một cái, rời khỏi thiền phòng, rời khỏi chùa Kim Sơn, lao vút về phía xa. Một lát sau, hắn đến một vùng hoang dã rậm rạp. Sau đó, Ngụy An hít sâu, trực tiếp vận chuyển Thiên Phật Chưởng thức thứ 9 Vạn Phật Triều Tông. A, không đúng. Ngụy An đánh đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Với tầm mắt hiện tại của hắn, rất dễ dàng nhận ra ưu khuyết điểm của một môn công pháp. Khuyết điểm của một môn công pháp càng lớn, tai họa ngầm lại càng lớn. Mà thần công sở dĩ cường đại, là vì chúng hầu như không có bao nhiêu khuyết điểm. Ví dụ như Hàng Long thập bát chưởng, Long tượng bà nhược công, công pháp thực ra vô cùng hoàn thiện, hơn nữa tiềm lực to lớn, có thể không ngừng tăng lên. Nhưng Thiên Phật Chưởng thì sao? Khuyết điểm, quá lớn. Thức thứ 9 Vạn Phật Triều Tông, tựa như một cái muôi vớt, chỗ nào cũng có khuyết điểm và lỗ hổng. Chẳng lẽ ta cầm được là Thiên Phật Chưởng giả? Ngụy An nhíu mày, chợt thu công, chạy về chùa Kim Sơn. Hắn đi gặp Đại sư Thích Đăng, người này tu luyện Thiên Phật Chưởng cả đời, đối với môn chưởng pháp này hiểu rõ hơn bất cứ ai. Ngụy An hỏi, Đại sư, ngài có phát hiện ra Thiên Phật Chưởng tồn tại thiếu sót nghiêm trọng không? Thích Đăng đại sư khẽ giật mình, chậm rãi cười nói, bất kỳ ai luyện thành Thiên Phật Chưởng đều sẽ phát hiện ra điều này. Không sai, Thiên Phật Chưởng quả thực tồn tại một khiếm khuyết rất lớn. Ngụy An không khỏi hỏi, vì sao lại như vậy? Thích Đăng đại sư thở dài, bởi vì kẻ sáng tạo ra Thiên Phật Chưởng, kỳ thật không phải là một vị cao tăng đắc đạo, mà là một gã ma tăng. Thiên hạ đều cho rằng có Thiên Phật Chưởng trước, rồi mới có Thiên Ma Chưởng, nhưng sự thật lại không phải vậy. Trình tự phải là ngược lại. Trong lòng Ngụy An chấn động, lắp bắp nói cách khác, Thiên Phật Chưởng thật ra là do Thiên Ma Chưởng cải biên mà thành. Thích Đăng đại sư cười khổ, gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta, những kẻ khoác lác danh môn cao tăng này, trên thực tế đang tu luyện một môn ma công, chỉ có điều, đa số người không hề hay biết. Ngụy An không còn lời nào để nói. Thấy vậy, Thích Đăng đại sư cười nói, Thiên Ma Chưởng uy lực quá mức cường đại, năm xưa hoành không xuất thế, gần như vô địch thiên hạ, thậm chí có thể cùng cường giả cấp hoàng huyết tranh cao thấp. Mà tăng nhân Tây Vực luyện thành môn ma công này, tất nhiên sẽ đến Thiền Châu khiêu khích, trấn áp. Để đối kháng với bọn chúng ta cũng đành phải luyện, chỉ có điều, chúng ta đổi tên thành Thiên Phật Chưởng mà thôi. Ngụy An đã hiểu, hóa ra là như vậy. Ai? Hắn thở dài, đứng dậy rời khỏi Kim Sơn Tự. Xem ra, nội tình Phật môn đều sắp bị ta lột sạch. Cũng đến lúc rời đi rồi. Ngụy An tự nhủ. Từ trước đến nay, hắn chỉ là một kẻ theo đuổi tự do, không bị ràng buộc. Không có môn phái nào có thể cưỡng ép trói buộc hắn, cũng không có người thân cận nào có thể níu kéo hắn. Trời đất bao la, đến rồi đi tự tại. Nghĩ thông suốt, Ngụy An liền đi ngay, thân pháp như gió, hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh biến mất nơi chân trời. Trên đời lưu truyền một câu chuyện như sau. Thiền Châu phía Nam, khắp nơi là thần kiếm. Câu nói này hé lộ hai thông tin. Thứ nhất, Kiếm Châu là láng giềng của Thiền Châu ở phía Nam. Thứ hai, Kiếm Châu là nơi kiếm tu thiên hạ, ở khu vực này, không phải lấy con người làm trọng, mà là lấy kiếm làm tôn. Thiếu nam thiếu nữ sinh ra ở Kiếm Châu, trong các dịp sinh nhật, đầy tháng, trưởng thành, cưới hỏi, cha mẹ đều sẽ tặng cho bọn họ một thanh bảo kiếm. Con em nhà giàu có thể nhận được bảo kiếm cấp bậc bảo cụ. Con em nhà nghèo hơn, cũng có thể cầm một thanh kiếm gỗ được chế tác không tệ để chơi đùa. Tại Kiếm Châu, người người lấy việc tập kiếm làm vinh. Nếu ngươi đi trên đường cái, khắp nơi có thể thấy người đeo bảo kiếm, ngay cả những kẻ bán hàng rong, tôi tớ cũng đều có một thanh kiếm. Một tháng sau, Ngoài thành Tây Hoa, trên bầu trời, lưu quang lóe lên. Không lâu sau, trong một khu rừng bên ngoài thành xuất hiện một bóng người, đầu trọc, thân mặc tăng bào, chính là Ngụy An đã đi đường xa đến đây. Hắn chậm rãi bước ra khỏi rừng cây, nhìn quanh một vòng rồi đi về phía cửa thành. Tây Hoa Thành đã tồn tại 8-900 năm, cửa thành rộng lớn, cao lớn, trải qua nhiều lần sửa chữa, trên tường thành loang lổ vết tích. Ngụy An vừa xuất hiện, rất nhanh đã thu hút không ít ánh mắt. Kiếm Châu hầu như không có mấy ngôi chùa, hòa thượng lại càng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có một vị hòa thượng nào. Mặc dù những người ra vào thành hiếu kỳ đánh giá Ngụy An, giống như đang nhìn một loài động vật quý hiếm, nhưng cũng không có ai đến làm phiền một vị hòa thượng. Ngụy An thuận lợi tiến vào trong thành, đi dạo một vòng, mua một ít quần áo và một chiếc mũ mềm. Sau đó, hắn vào ở một nhà khách sạn khá lớn, cởi bỏ tăng bào, tắm rửa, rồi thay một bộ bạch bào. Tại Kiếm Châu, màu trắng vĩnh viễn là sắc điệu thịnh hành nhất. Ngụy An mặc vào bộ áo trắng toàn thân, đứng trước gương nhìn một chút, dáng người thẳng tắp, ngũ quan rõ ràng, dù đầu trọc vẫn cứ là đẹp trai. Chính là bộ áo trắng này, từ đầu đến chân đều trắng toát, áo ngoài, nội y đều trắng, ngay cả giày, đế giày cũng là màu trắng, quả thực có chút chói mắt. Áo trắng như tuyết, bốn chữ này, thật sự là hại người quá nặng a. Ngụy An than khẽ một tiếng, đội mũ mềm lên, cầm lấy một thanh trường kiếm bình thường mua bên đường. Không cần nghĩ, vỏ kiếm và chuôi kiếm đều là màu trắng. Ngụy An ra khỏi phòng, vừa lúc đụng phải Tiểu Nhị, hỏi, trong thành có người nào thường xuyên đi Tây Hoa Sơn không? Tiểu Nhị trả lời, có chứ, còn không ít nữa, người hái thuốc, hái nấm, bọn họ thường xuyên đi Tây Hoa Sơn. Ngụy An gật đầu, rồi đi một vòng đến các tiệm thuốc để hỏi thăm. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, sau khi bỏ ra một ít tiền, tin tức nhanh chóng được thông suốt. Một vị lão bản tiệm thuốc quen biết một lão nông dược, ông ta là một người hái thuốc, cả đời đều ở Tây Hoa Sơn hái thuốc, rất quen thuộc với ngọn núi đó. Ngụy An muốn có địa chỉ của vị dược nông kia, liền rời khỏi Tây Hoa Thành, đến một thôn trấn cách đó mấy chục dặm, vô cùng thuận lợi đã tìm được vị dược nông kia. Tây Hoa Sơn à? Không tệ, ngọn núi đó ta hầu như ngày nào cũng đi, hôm qua còn đi nữa là. Dược nông là một ông lão râu trắng, mặc dù không phải người tập võ, nhưng đã hơn 70 tuổi, thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh. Chương 384, Hoa Sơn Kiếm Tông. Bốn thanh danh kiếm. Phía nam Tây Hoa Sơn, có một thâm cốc phải không? Ngụy An hỏi. Đúng vậy, phía nam quả có một cái hạp cốc. Lão gia râu trắng gật đầu, đáp, lão hủ từng đi qua chỗ đó, hẻm núi rất lớn, rất sâu, độc trùng mãnh thú lại càng nhiều, người làm nghề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.